Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 11. Âm ảnh Ngọc, Ngọc Thạch, đối với tu sĩ tới nói, kia là một cái vĩnh hằng chủ đề. Xanh Ngọc, tại tu sĩ phẩm cấp bên trong, cũng là một cái đánh giá rất cao. Thí dụ như mệnh bàn chính là xanh ngọc, ông ánh sáng long lanh, ôn nhuận như ngọc, chấm ngoặc kép, người khác nhau, đối với bảo ngọc yêu cầu không đồng dạng. Hơn nữa mặc kệ thực lực cao thấp, cái kia bảo ngọc đều có tương ứng phẩm cấp, cùng với xứng đôi, tựa như Thẩm Long đạt được khối kia linh đài bảo ngọc. Đó chính là từ tu sĩ trong cơ thể lấy ra. Có chút tôn giả cấp bậc tu sĩ vẫn lạc, nếu như thi thể bất hủ, như vậy cơ thể của bọn hắn, xương cốt, hàm răng, tóc loại hình đều có thể diễn hóa thành ngọc. Đương nhiên, cái này có thể tính là một cái nơi phát ra, mà còn có một loại thiên nhiên hình thành ngọc, tạo hóa ngọc điệp, loại kia có thể gánh chịu đại đạo ngọc, xem như một loại đại biểu. Đây coi như là ở thế giới bên trong sinh tồn. Còn có một loại chính là tại vũ trụ tài nguyên khoáng sản bên trong khám phá ra. Loại này ngọc lưỡng cực phân hóa. Bọn hắn có chút không có chút nào giá trị, nhưng là có chút giá trị phi thường cao, so từ thế giới bên trong khám phá ra giá trị cao hơn rất nhiều. Điển hình nhất chính là có một chút, có một loại vận mệnh bảo thạch. Hắn thuộc tính cùng tu sĩ mệnh bàn thuộc tính rất tương tự. Bất quá kia là thiên nhiên, có lẽ là chúa tể hoặc là mệnh cấp tu sĩ vẫn là còn sót lại. Dù sao không có phương diện này kết luận, chỉ là suy đoán, bất quá sử dụng vận mệnh bảo thạch. Bình thường tu sĩ đều có thể nhìn thấy tương lai của mình vận mệnh. Loại vật này có thể nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, nếu là thứ này nhỏ, đối với đại năng tu sĩ liền không dùng được, tựa như năm đó Lão Long tại chính mình siêu thoát thời điểm, liền sử dụng chính mình một mảnh lân phiến, cho Thẩm Long tới một lần nghịch thiên cải mệnh, kỳ thật cũng không có sử dụng cái gì vận mệnh bảo thạch. Đó là bởi vì ngay lúc đó Hồng Hoang vũ trụ rất nhỏ yếu, mà Lão Long thế nhưng là đạo chủ, cho dù là một sợi phân thân, cấp độ cao rất nhiều. Cho nên có thể đủ đem Thẩm Long cấp cứu đi ra. Mà muốn cải biến một cái đạo chủ cấp bậc vận mệnh, tối thiểu nhất cần một khối cùng hắn mệnh bàn không khác nhau lắm về độ lớn vận mệnh bảo thạch. Mà muốn cứu vớt, trực tiếp tới một khối gấp 10. Mà loại này có thể cùng kém nhất đạo chủ mệnh bàn bằng nhau bảo thạch, ở trong hỗn độn đều là giá trên trời, huống chi gấp 10. Căn bản tìm không thấy, chưa nghe nói qua loại vật này, có lẽ có được, nhưng là bị người ẩn nấp rồi. Nếu là bên trong có được vận mệnh bảo thạch, chúng ta liền phát. Trường Mâu gật gật đầu, cảm khái một phen, đối với Thẩm Long kinh ngạc, hắn không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, dù sao loại này ngọc thạch mỏ, quá hiếm thấy, bất quá nghe được Trường Mâu cảm khái. Thẩm Long lại liếc mắt, như thật có được vận mệnh bảo thạch, liền chờ chết đi. Trường Mâu cười hắc hắc, nói, chỉ đùa một chút, cho đùa. Thẩm Long liếc nhìn một chút, nhìn ngọc thạch quặng mỏ đại khái, thuận miệng nói, không lớn, chúng ta một cái trung đội có thể ăn được. Hơn nữa không cần cái gì kỹ thuật, trực tiếp khai thác, hơn nữa nơi này cũng không có cái gì vận mệnh bảo thạch. Không muốn đoán mò, bất quá chất lượng hẳn là sẽ không sai. Trường Mâu nhìn xem Thẩm Long nói hữu mô hữu dạng, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi biết lấy quặng? Thẩm Long lắc đầu cười khổ nói, chỉ là từng chiếm được tương quan truyền thừa thôi. Bên ngoài lịch luyện, đương nhiên cần có được phương diện này năng lực. Ngươi xem một chút nơi này chỉ là mặt đất, còn có cái này địa mạch hở ra. Có thể bao lớn khoáng mạch. Trường Mâu ồ một tiếng, trong mắt mang theo hâm mộ, nói, nguyên lai là truyền thừa, tiểu tử ngươi cũng không nên phung phí của trời. Chúng ta đến đệ nhất chiến trường, có kỹ năng này, chúng ta có thể vơ vét sạch. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn hắn một cái nói, tại đệ nhất chiến trường vơ vét sạch, muốn chết đâu, loại này ngu ngốc ý nghĩ, chờ ngươi tiến vào đệ nhất chiến trường, cần phải chẳng mấy chốc sẽ bỏ đi, hơn nữa ta vậy gánh không nổi người kia, ta chỉ là gần giống nhau da lông thôi. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, lập tức nói, cho toàn bộ trung đội nói rõ ràng, ta cảm giác đến cái này ngọc thạch trong mỏ quặng có đồ tốt, cho nên chính chúng ta mở thạch, không muốn bán đi, hơn nữa bán đi cũng không bảo hiểm, có người bắt lấy bím tóc sẽ không tốt. Mặc dù đây là quy tắc ngầm, nhưng là dù sao cũng là đặt ở dưới đáy bàn, nếu như bị người tuôn ra đến, nói không chừng sẽ có tranh chấp. Trường Mâu gật gật đầu, lập tức nói, ta sẽ nói, tin tưởng bọn họ cũng biết lý giải. Đúng rồi, loại chuyện này vẫn là phải cho đại đội trưởng nói một tiếng. Thẩm Long gật đầu nói, nói một tiếng cũng tốt, chúng ta ăn một mình cũng khó nhìn, tin tưởng chúng ta cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn cũng biết đáp lễ. Thẩm Long mặc dù nói không có cái gì kỹ thuật yêu cầu, nhưng là khai sơn lấy thạch vẫn là cần ở một bên chỉ đạo. Theo Thẩm Long chỉ huy, sau đó chui vào trong núi lớn, tất cả mọi người là đại pháp lực hạng người, khai thác khoáng thạch vậy không dùng đến bao nhiêu thời gian. Bất quá mặc dù là như thế, vậy dùng 1 vạn năm, mà Thẩm Long thì đồng thời chỉ huy, đem núi lớn điền, đây cũng là một cái việc cần kỹ thuật, bởi vì cái này cần để lấp nhập trong đó núi đá cùng chung quanh át chủ bài phù hợp. Cùng ngoại vi địa thế đi hướng nhất trí, để cho người ta nhìn không ra cái gì tới, đợi đến hết thảy đều hoàn thành về sau, Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống chính là giải thạch, tảng đá rất nhiều, Thẩm Long nhìn thấy về sau, mặc kệ là có hay không hy vọng, cũng bắt đầu tỉ mỉ giải thạch, có lẽ một cái nào đó không đáng chú ý trong viên đá, ẩn chứa đại tạo hóa. Đương nhiên, vì công bằng phân phối, Thẩm Long để bọn hắn đem chính mình chọn tốt tảng đá làm tiêu ký. Ai chọn tốt, chính là của người đó. Bọn hắn đều đồng ý, cũng coi là xa xỉ một thanh, cược cái tảng đá, Thẩm Long mỉm cười cho bọn hắn giải thạch, đạt được kết quả có tốt có xấu, bất quá tất cả mọi người có thu hoạch là được. Về phần trung đội bên ngoài những người kia, cái khác 2 cái trung đội liền không có vậy tốt cơ hội. Bọn hắn chỉ có 1 lần cơ hội, không ai chọn đến 1 cái tảng đá, tốt xấu bất luận. Những vật này theo bọn hắn nghĩ đều là đồ tốt, đại đa số đều là luyện chế pháp bảo vật liệu, có lẽ tu luyện luyện chế thần dược vật liệu, dù sao ngọc thạch phạm vi rất rộng, nhưng là Thẩm Long còn chướng mắt, bởi vì pháp bảo, hắn hiện tại đã đủ, hiện tại không có kinh lịch đi luyện chế những pháp bảo khác. Pháp bảo không chỉ có là hộ đạo hộ mệnh, hơn nữa cũng là gánh vác. Mà cái thứ hai Thẩm Long trong tay có được vô tận dược thạch. Hiện tại cũng không thiếu những thứ này. Những thứ này ngọc thạch giao cho quen biết chiến hữu, cũng không đau lòng, đợi đến tất cả ngọc thạch mỏ đều phân phát đi ra. Thẩm Long tính toán một cái, dòng giã khai quật ra đồng giá tại 30 triệu đầu hồng mông tử khí bảo vật. Đây coi như là một đầu nhỏ cực phẩm quặng dầu. Thẩm Long nhìn xem toàn bộ cỡ lớn tài nguyên khoáng sản, trong mắt mang theo sợ hãi, trách không được mấy cái chúa tể đến đây đánh nhau, trách không được chiến thần chúa tể hung hăng như vậy một người. Vậy mà đem lợi nhuận nhường ra đi, thứ này tùy ý một cái cắn lên đi đều sẽ vỡ răng. Quá kinh khủng, hắn đối với tài nguyên khoáng sản một điểm lòng tham lam cũng không dám có. Trong lòng chỉ có sợ hãi, bất quá hắn cũng cho chính mình lưu lại mấy cái tảng đá. Hết thảy 9 cái, Thẩm Long ban đầu lựa chọn, hắn mặc dù sẽ không cùng nhau thạch, nhưng là chính hắn chủ trì khai thác quặng mỏ, cho nên hắn biết, quặng mỏ bên trong cái này mấy khối tảng đá phương vị. Mấy cái kia phương vị, có lẽ sẽ xuất hiện bảo vật, nhìn xem 9 khối tảng đá. Thẩm Long xuất ra khối thứ nhất, nhẹ nhàng phá động ra đá, từng tầng lột ra, lập tức hòn đá kia càng ngày càng xa, càng ngày càng trơn bóng. Cuối cùng Thẩm Long nguyên bản mang theo mong đợi, cuối cùng u ám, hắn tức hổn hển, nhất đao bổ ra, quả nhiên cái gì đều không có. Cái này khiến lúc đầu mong đợi Thẩm Long cảm giác được bất đắc dĩ. Tảng đá chính là như thế, đánh cược chính là một cái nhịp tim. Đương nhiên, Thẩm Long đây là mua bán không vốn, nhưng là vậy phi thường nhụt chí. Khối thứ hai, hắn lần nữa thất bại. Bất đắc dĩ, loại vật này hắn tính toán một cái, xác suất thành công 1%, cũng chính là 100 khối ở giữa. Có một khối có liệu đã tốt vô cùng, Thẩm Long lưu lại 9 khối. Cũng là bởi vì muốn cược một chút vận khí, hắn nhìn thấy chính mình hiểu đi ra nào tảng đá giá trị về sau. Đã cảm thấy trong này không có vật mình cần, bất quá khi khối thứ 5 ngọc thạch giải khai thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ ôn nhuận sáng bóng, mang trên mặt vẻ vui mừng, chỉ cần không trống rỗng liền tốt, nếu là 9 khối cái gì đều không có, vậy còn không mắc cỡ chết người. Đột nhiên, cái kia xanh ngọc lóe lên liền biến mất. Thẩm Long dừng một chút, sắc mặt biến thành âm trầm. Hắn nhíu mày nhìn xem trong tay ngọc thạch. Tại sao không có rồi? Đột nhiên, trong đầu truyền đến trí tuệ nữ thần kêu gọi. Nàng hét lớn, Hạo Thiên, ghê gớm, đây là âm ảnh ngọc. Cái này thế nhưng là bảo vật. Không nghĩ tới loại này tài nguyên khoáng sản bên trong còn có như thế trọng bảo. Thẩm Long sửng sốt một chút, kinh hỉ nói, âm ảnh ngọc, khá lắm, hơi kém bị lừa, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.